Tính kế bạch tập, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, chiếc lưỡi ấm áp và ẩm ướt trong miệng nhanh chóng rút ra, hơi nóng trên môi tan biến. Cô mở mắt nhìn người đàn ông với vẻ không hài lòng, nhưng lại thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú, gần như tràn đầy tình cảm. Còn cô, phản chiếu trong đôi mắt anh, lại có một chút hoảng hốt. Cô không thể chịu đựng được tình cảm như vậy, thậm chí sợ người khác đối xử tốt với mình. Vì vậy, chỉ tận hưởng tình cảm thể xác, cô sẽ thoải mái hơn nhiều, ít nhất là không cảm thấy áy náy. Người đàn ông cười khẽ, nói, đúng là con mèo dâm đãng, tự mình cọ vào quần anh mà cũng có thể làm ướt một đống nước. Cô nhìn vết nước rõ ràng trên quần kaki của anh, khuôn mặt hơi nóng lên, dáng vẻ đáng yêu nói. Ai bảo anh cứ sờ tới sờ lui, mà không sờ vào nó. Sờ vào đâu, đôi mắt lạnh lùng thường mày pha lẫn dục vọng. Cộng thêm một chút đỏ nơi khóe mắt, trông thật quyến rũ và nguy hiểm. Cô nuốt nước bọt, ai nói đàn ông không biết quyến rũ, có khi thật sự quyến rũ muốn chết. Cô đỏ mặt thì thầm, tiểu huyệt, sờ vào nó được không? Nó không ngừng chảy nước, có thể bị hỏng hay không? Thật sao, bàn tay thô ráp của anh từ từ vuốt lên, nhẹ nhàng xoa quanh cửa huyệt, rất nhanh rút tay ra, nhìn ngón tay ướt đẫm của mình, hơi nhíu mày, nghiêm túc nói. Chắc là phát dâm rồi, nếu không sao lại chảy nhiều nước như vậy. Mở chân ra, anh đặt cô lên giường, từ trên cao ra lệnh, cô xấu hổ từ từ mở chân ra, lộ ra bông hoa đỏ hồng, cánh hoa ngoan ngoãn khép lại, nhưng dưới cánh hoa, dâm huyệt không ngừng chảy nước, thậm chí dưới ánh mắt của anh, càng chảy nhiều đê, mờ thủy trong suốt, làm ướt đẫm cánh hoa. Muốn anh cắm không, rõ ràng là lời thô tục, nhưng càng khiến cô hưng phấn. Gần như cảm nhận được tiểu huyệt không ngừng co rút, muốn côn TH. Tê to đón, cứng rắn và nóng bỏng cắm vào cơ thể mình, xoa dịu linh hồn bất an của cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhưng anh không dễ dàng tha cho cô, cười nhẹ nói. Muốn anh cắm thế nào, là liếm hoa nhỏ của em trước, hay cắm vào tiểu huyệt của em trước? Lục lãng vừa nói, tay cũng không dừng lại, bàn tay rộng lớn nhưng linh hoạt xoa nắn cánh hoa mềm mại của cô. Một ngón tay không ngừng chọc vào cửa huyệt, thịt huyệt chặt chẽ cố gắng ngăn cản dị vật, nhưng đê, mờ thủy không ngừng chảy ra, trông như muốn từ chối mà lại chào đón. Ngón chân trắng như ngó sen khẽ co lại, nắm chặt ga giường, dường như không chịu nổi niềm vui vô tận. Cô không nhịn được, giọng nói mang theo tiếng khóc cầu xin người đàn ông đang trêu chọc mình. Cả hai, đúng là kẻ tham lam, lục lãng giả vờ cảm thán. Ngay lập tức ngón tay nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt của cô, phá vỡ từng lớp thịt mềm, tiến vào sâu nhất, không ngừng khuấy động, khám phá. Kiều Trà bị ép phát ra tiếng rên rỉ, má đỏ bừng, cơ thể khẽ run rẩy, phản xạ muốn khép đôi chân thon dài lại, nhưng bị anh giữ chặt, chỉ có thể để anh không ngừng chơi đùa. Nước trong tiểu huyệt bị anh không ngừng khuấy động, đột nhiên anh ác ý rút ngón tay ra, mờ thủy lập tức phun ra. Làm ướt đẫm ga giường dưới mông cô, giọng anh khàn khàn. Đúng là dâm đãng, ngón tay cắm vào cũng có thể phun ra nhiều nước như vậy. Bình thường nên dùng nốt chặn dâm huyệt này lại, nếu không đi đâu cũng có người ngửi thấy mùi dâm của em. Cô gái cụp mắt không dám nhìn anh, đôi chân yếu ớt khẽ mở, tiểu huyệt đỏ hồng không ngừng phun đê, mờ thủy, tiết lộ hết mọi suy nghĩ của cô. Anh sờ ngón tay vào đê, mờ thủy, cẩn thận bôi lên hoa huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê của cô, cánh hoa trong suốt, khẽ run rẩy trong không khí, trông thật đẹp. Cô kêu lên, anh dễ dàng giữ chặt đôi chân của cô, hôn lên, cắn lấy hai cánh hoa, đầu lưỡi cẩn thận đưa vào, cố gắng đẩy vào thịt hoa, không ngừng liếm mút, cô bị anh liếm đến mê mẩn, mềm nhũn nằm trên giường, đôi mắt hạnh đỏ hoe, không còn sức phản kháng. Anh cởi áo quần, lộ ra thân hình cường tráng. Giữa hai chân là côn TH. Tê lớn ngạo nghễ, đang thể hiện sự hiện diện của anh. Nhìn côn TH, Tê càng lúc càng gần. Lần đầu tiên nhìn gần như vậy, Kiều Trà nghĩ, trách không được khi vào tiểu huyệt luôn chặt căng, côn TH. Tê lớn như vậy mà cô có thể nuốt trọn, thật khó tưởng tượng. Rất nhanh, anh cầm côn TH. Tê, không khách sáo đặt lên môi cô, giọng khàn khàn. Ngoạn, mở miệng liếm nó. Liếm ướt rồi anh cắm em. Cô khẽ mở môi đỏ, côn TH, Tê hiền chui vào một nửa đầu, chặn kín miệng cô, nhưng không có mùi khó chịu, chỉ có mùi tanh ngọt của hoa dẻ. Nhưng miệng cô liếm đã mỏi, côn THT của anh vẫn không có dấu hiệu muốn xuất tinh, không khỏi trừng mắt nhìn anh, đổi lại là tiếng anh cười nhẹ. Được rồi, sắp cho em rồi, nói là cho cô, nhưng anh lại bế cô lên, hai chân chống vào vách tường trong tư thế quỳ, tay bị trói bị anh ép vào tường từ phía sau. Tư thế này khiến cô hoàn toàn không có cảm giác an toàn, không khỏi muốn quay đầu nhìn Lục Lãng, nhưng nghe anh nói. Đừng động, côn THT nóng bỏng cứng rắn chạm vào khe mông cô, chậm rãi hoạt động. Ngoạc, nâng mông lên, Kiều Trà ngoan ngoãn nâng mông, lộ ra tiểu huyệt không ngừng co rút, anh cầm côn THT nếm bỏng, không ngừng cọ sát vào cửa huyệt, nhưng không chịu cắm vào, khiến cô hoảng hốt, nhưng lại không còn bất an. Ngoạc, ngồi xuống, anh dụ dỗ cô gái lắc đầu, dãy dụa nói, từ thế này em sợ, Lục Lãng, em muốn nhìn thấy anh. Anh cắn nhẹ vào thịt mềm sau cổ cô, nhẹ nhàng liếm, răng nhẹ nhàng cắn, cảm giác tê tê khiến cô dần thả lỏng cơ thể, đột nhiên cô cảm thấy cổ mình đau nhói, chưa kịp phản ứng, anh đã nhân lúc cô không chú ý, cắm vào nửa đầu côn THT, tiếng rên đau đớn định thốt ra biến thành tiếng rên rỉ. Mồ hôi trên trán anh không ngừng nhỏ xuống vai cô, bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của anh, cô bắt đầu thử ngồi xuống, từ từ nuốt côn THT của anh, nhưng côn THT to hoài, tốn rất nhiều sức mới nuốt được một nửa, nhưng đã mệt đến mức chân tay mỏi như, tay bị anh giữ chặt, không có điểm tựa, cô đột nhiên mềm nhũn, ngã vào đùi anh, côn THT nóng bỏng hoàn toàn nuốt trọn, khiến cô kêu lên kinh hãi. Sâu quá, quá sâu, côn THT cắm vào sâu hơn mọi khi, Kiều Trà thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng côn THT của anh nhô lên trên bụng mình, cuối cùng cũng cắm vào nơi đào nguyên bí mật của riêng mình. Anh nắm chặt eo cô, bắt đầu cắm mạnh, côn THT đỏ cứng được bọc trong D, M thủy trong suốt, bá đạo ra vào trong tiểu huyệt chặt chẽ, D, M thủy bị cắm đến bắn tung tóe. Tiếng va chạm của cơ thể hòa lẫn tiếng nước, thật là một bản giao hưởng hài hòa. Cô cố gắng nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ nắm được không khí. Tiểu huyệt chặt chẽ bị cắm đến đau nhức, nhưng người đàn ông chỉ biết cắm mạnh không ngừng. Cơ thể nhạy cảm bị anh chơi đùa nặng nề, tiểu huyệt không ngừng co rút. Cô bị anh cắm đến cực khoái, D, M thủy phun trào. Cách chương.